Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đầu đơn sinh ý. Dậy sớm, thấy tuyết nhỏ hoa còn tung bay, nguyên bản định quét sân sự tình cũng không cần làm. Đến hậu viện run lên một trận đại thương, ra một thân mồ hôi bẩn, trở lại trong phòng tắm nước nóng, sau đó thay đổi khô mát quần áo. Bên ngoài che lên một kiện dê con tử da đại áo. Biên Thụy đi bộ đi phụ mẫu ra ăn điểm tâm. Ra đến sân nhỏ thời điểm. Cho trong viện châu được thêm một chút cỏ khô. Làm một cây không gian dáng dấp đàm sâm. Thản nhiên về tới phụ mẫu ra sân nhỏ. Phát hiện buổi sáng hôm nay tất cả mọi người rất bận việc. Nãy nãy tại trong phòng bếp nấu canh thịt dê. Mẫu thân thì là nướng lấy bánh. Phụ thân cùng Gia Gia hai người thì là cầm mấy cái túi hướng cổng bầy. Gia Gia, ba ba, đây là làm cái gì? Biên Thụy mang theo chạy chậm đi qua phụ một tay. Đồng thời hỏi, Biên Thụy Gia Gia nói ra. Đại gia ngươi nói hiện tại trên núi quả dại trưởng thành. Để chúng ta đi hái trở về. Ta chuẩn bị mang ngươi hai cái bá phụ đi. Gia Gia miệng thảo luận quả Biên Thụy là biết đến. Dáng dấp có điểm giống là quả sung, chỉ bất quá quả bên trên nhiều mấy đạo lăng, có điểm giống là cổ đại diễn nghĩa trong tiểu thuyết võ tướng dùng 8 lăng nện. Vì lẽ đó cũng được xưng là 8 lăng quả. Cái quả này thế nhưng là trong thôn bí mật, trừ lão các trưởng bối bên ngoài. Biên Thụy phụ thân đời này cũng chính là 2-3 người biết cái kia vài cọng quả cây sinh trưởng ở rừng già trong địa phương nào. Biên Thụy trước kia không biết nhưng là hiện tại biết, cái này vài cọng trên cây kết xuất 8 lăng quả có thể phòng sinh ôn. Nói cách khác, dùng những trái này đập nát trộn lẫn vào gia súc hoặc là gia cầm đoán chúng. Có thể cam đoan gia cầm cùng gia súc không được ôn. Chuyện cũ kể tốt, gia tài bạc triệu, mang mau không tính, cũng là bởi vì gia cầm cùng gia súc dễ dàng đến ôn. Vạn nhất vận khí không tốt được ôn, cái kia mấy năm vất vả liền trôi theo dòng nước, thậm chí có thể để người một nhà theo giàu có đến nghèo khó. Bởi vậy cái kia vài cọng cây vị trí xem như trong thôn bí mật. Bình thường trong thôn trẻ tuổi người đều không biết có chuyện như thế. Biên Thụy biết vẫn là nhờ lão tổ phúc khí, bởi vì cái kia vài cọng cây chính là lão tổ tự tay trồng hạ. Lão tổ tại bút ký của mình bên trong có ghi chép. Úp, Biên Thụy nghe cũng không nhiều lời. Đã lão trưởng bối không muốn để cho tự mình biết. Vậy mình liền giả vờ như không biết thôi. Ngài cái này đi mấy ngày. Bên ngoài còn có tuyết rơi đâu. Liền không thể chờ tuyết ngừng lại đi. Phụ thân của Biên Thụy có chút thay nhà mình lão cha lo lắng. Bởi vì hiện tại lúc này trong rừng cũng không tốt đi. Mặc dù chỗ Giang Nam không có phương Bắc lớn như vậy tuyết, nhưng là trong rừng cũng không phải vùng đất bằng phẳng. Ai biết xảy ra chuyện gì? Biên Thụy Gia Gia nói ra. Ngươi cũng đừng quan tâm. Ta tự có chủ trương. Nói xong, Biên Thụy Gia Gia quay đầu hướng về phía cháu trai hỏi. Nghe nói ngươi đem những năm này chế đàn đều cho trường học. Đúng vậy a, hôm qua đại bá tới muốn. Ta cũng liền cho, dù sao cho trường học, cũng không tính cho ngoại nhân, Biên Thụy nói. Biên Thụy Gia Gia đối cháu trai cách làm rất hài lòng. Hẳn là, ngươi là biên gia một thành viên. Chuyện trong nhà ngươi có thể xuất lực liền xuất lực cái này rất tốt. Lão gia tử cũng không phải quá quan tâm tiền, đổi được bên ngoài lão nhân nhất định không nỡ. Nhưng là tại biên gia thôn chuyện này không coi là cái gì. Bởi vì tất cả mọi người nếm đến tri thức mang cho mọi người chỗ tốt. Cho nên đối với trường học đều là rất coi trọng. Cũng có cho trường học quyên đồ vật truyền thống. Đại bá sợ ta đổi ý. Đoán chừng buổi sáng hôm nay liền phải dẫn người tới lấy đàn. Biên Thụy nói đùa nói. Biên Thụy Gia Gia cười ha ha hai tiếng. Đại bá của ngươi đều niên kỷ cũng không nhỏ, làm việc vẫn là hấp tấp. Phụ thân của Biên Thụy tiếp lời nói ra, Kỳ thật ta cảm thấy đại ca còn có thể lại làm 2 năm. Thể cốt hoàn thành, Biên Thụy ra ra liếc nhìn nhi tử. Ngươi nha, cái này ý chí đến thả lớn hơn một chút. Đừng nghĩ lấy chiếm lấy Biên gia thôn tiểu học hiệu trưởng vị trí. Vị trí kia là nhìn thân tình, nhưng là càng quan trọng hơn là nhìn nhân phẩm. Thẩm, Hứa, Vương Lý mấy cái làng cùng chúng ta cũng coi là mấy đời giao tình. Vâng, ta hiểu được, phụ thân của Biên Thụy nói. Ôm Biên Thụy phụ thân ý nghĩ trong thôn cũng không ít. Rất nhiều người cho rằng Biên gia thôn trường học nhỏ trường không họ Biên. Chuyện này là sao? Bất quá cũng may lão các trưởng bối đều đủ ý chí. Công nhận mới hiệu trưởng Thẩm Trường Hà. À, đúng, tỷ ngươi đêm qua điện thoại tới. Nói các nàng thôn có người nhà vợ con chó đầy tháng. Nghe nói ngươi muốn nuôi đầu giữ nhà chó. Thế là hỏi ngươi muốn hay không? Muốn nàng liền cho ngươi ôm một đầu tới. Phụ thân của Biên Thụy nhớ tới việc này. Biên Thụy ngạc nhiên nói. Lúc này đồ chó con đầy tháng. Bình thường đến thuyết phục vật rất ít tại mùa đông đẻ con. Bởi vì thời tiết lạnh con non tỷ lệ sống sót cũng không cao. Bình thường đẻ con đều là xuân hạ. Dạng này con non đến mùa đông thời điểm liền có nhất định sức chống cự. Bốn phía làng sinh hoạt cũng còn rất có thể. Nơi này nói rất không tệ, không phải nói mọi nhà đều đạt tới trong thành bên trong sinh. Mà là nói vất vả một chút chịu bán khí lực. Luôn có thể đem thời gian qua. Một năm xuống tới trong tay còn có thể có chút ít lợi nhuận. Kia là khẳng định Biên không đến Minh Châu Bạch Lĩnh thu nhập. Mà lại cũng không phải không có nghèo. Rồng sinh chín con từng cái còn khác biệt đâu. Huống chi người, có ít người liền sống không dụng tâm. Vậy ngươi liền không có biện pháp. Chuyện này ai quản, ngươi muốn hay là không muốn? Phụ thân của Biên Thụy nói. Không có chờ Biên Thụy nói chuyện. Biên Thụy ra ra nói. Ngươi liền muốn một đầu đi. Lúc này sinh nhiều như vậy con. Không biết cuối cùng có thể còn sống sót bao nhiêu. Người nơi đó ấm áp. Mà lại người cũng không có chuyện gì. Nuôi dụng tâm một chút là được rồi. Biên Thụy nghe gật đầu nói ra. Vậy thì tốt. Ta liền muốn một đầu. Mặc dù trong nhà hiện tại có cái làm chó sống đại ngưu cổ. Nhưng là Biên Thụy cảm thấy vẫn là đến nuôi con chó. Trong nhà chưa chó cảm thấy có chút không nỡ. Không riêng gì đến nuôi con chó, còn được làm con mèo. Trong làng mèo cũng không phải sủng vật mèo, không có thua chuột. Vậy đợi lát nữa ngươi cho tỷ ngươi đi điện thoại, phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy lên tiếng, ba các ngươi, rửa tay một cái ăn cơm, Biên Thụy nãi nãi nói. Nghe được hô ăn cơm, Biên Thụy ra ba cái cùng nhau tắm tay. Cả nhà vây quanh ở phòng bếp cái bàn nhỏ bên cạnh ăn dậy sớm cơm. Ăn một hồi, chủ đề lại chuyển đến hài tử trên thân. Tiểu Thụy, Tĩnh Tĩnh ăn Tết không thể tại chúng ta qua a? Biên Thụy nãi nãi hỏi. Biên Thụy nói ra, đây là có hiệp nghị. Một nhà một năm, sang năm mới có thể đến phiên nhà chúng ta. Chờ qua lớp 10 ta đi đón hài tử trở lại qua 2 ngày. Ai? Nghe được tiểu chất gái không thể trở về đến, Biên Thụy nãi nãi trong lòng thất lạc rơi. Ngay lúc này, Biên Thụy điện thoại di động vang lên. Biên Thụy lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, phát hiện là cái mã số xa lạ. Tưởng rằng điện thoại quấy rầy, thế là liền treo, không nghĩ tới treo sau. Không tới 5 giây, điện thoại lại vang lên. Biên Thụy cầm điện thoại đi qua một bên. Thật xin lỗi, ta không làm vay, chấm ngoặc kép, ngài là Biên Thụy tiên sinh a. Ta không phải xử lý vay, ta là nghĩ đặt trước bàn. Lão bản của chúng ta chủ nhật thời điểm nghĩ tại ngài tiệm ăn trong đặt trước chỗ ngồi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một rất có từ tính thanh âm. Biên Thụy nghe lời này không khỏi sửng sốt một chút, thầm nghĩ, thật là có người đặt trước bàn. Xin hỏi ngài lão bản là bao lớn niên kỷ? Biên Thụy vì phòng ngừa lại là uông tiệp trò xiếc, thế là há miệng hỏi. lão bản của chúng ta năm nay đã qua cổ hy, đầu kia nói. Được rồi, xin hỏi mấy người, có cái gì ăn kiêng không có? Biên Thụy lại hỏi, một vị, chỉ chúng ta lão bản một vị, không có gì ăn kiêng, chỉ là chúng ta lão bản lớn tuổi, tốt nhất thanh đạm một điểm, ít dầu ít muối, chấm ngoặc kép, Biên Thụy nói ra, vậy được, ta nhớ kỹ, xin hỏi ngài họ gì, định là tuần này sáu vẫn là chủ nhật, thứ bảy, hai người cho tới cái này, khách sáo vài câu sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện, buông điện thoại xuống, Biên Thụy kỳ quái lẩm bẩm nói ra, lại có thể có người định vị tử, có sinh ý rồi, mẫu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy ngồi trở lại đến bên cạnh bàn. Có một vị lão gia tử định cái vị trí. Tuần này lục chung buổi trưa. Chuyện tốt a, mẫu thân của Biên Thụy vui vẻ nói ra. Có một vị vậy liền sẽ có vị thứ hai. Tiệm ăn cuối cùng là có khởi sắc. Nhi tử tiệm ăn hơn nửa năm một người sinh ý đều không có làm. Làm mẹ luôn luôn chút lo lắng. Bây giờ nghe có khách. Mặc dù chỉ có một cái cũng coi là tiến bộ. Biên Thụy cười cười, chỉ mong đi. Biên Thụy bên này cũng không đem việc này nhìn nặng bao nhiêu. Nhưng là bên đầu điện thoại kia người xem như thở phào một cái. Sớm tại một tuần trước, lão bản của hắn liền để hắn đặt trước vị trí. Ai biết Biên Thụy điện thoại căn bản đánh không thông. Vốn cho là rất dễ dàng làm sự tình. Một tuần đều không có làm tốt. Cái này khiến đại bí thư có chút bôi không xuống mặt mũi. Nghĩ đến nhà mình lão bản có thể hay không cảm thấy mình liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hôm nay cuối cùng là bắt được Biên Thụy điện thoại có thể đả thông. Vị này trong lòng tức lo lắng lại nhỏ thở một hơi. Có người đặt trước vị trí. Biên Thụy bên này tự nhiên đến cẩn thận chuẩn bị. Tuy nói chỉ có một vị khách nhân. Nhưng là chỉ cần có khách Biên Thụy liền phải đầu nhập 12 phần cố gắng. Đây là lạc hậu quy củ. Chỉ cần có khách vậy người liền phải dụng tâm. Không thể qua loa cho xong. Hiện tại loại này quy củ cũ. Tại rất nhiều lão hành ở trong còn có thể nhìn thấy. Giống như là gánh hát. Chỉ cần là mở màn cái chiêng một vang. Dù là dưới đài chỉ có một cái người xem. Gánh hát cũng phải đem mới ra vở kịch. Từ đầu với đuôi đâu ra đấy diễn xong, đến là hiện tại mới nghe, trong mắt chỉ có chi phí, chỉ có tiền, căn bản là không có quy củ, có khách mà lại hiểu rõ khách nhân một chút tình huống sau. Biên Thụy liền bắt đầu chuẩn bị menu, đầu tiên khách nhân niên kỷ lớn, mà lại hiện tại là vào đông, liền phải suy tính một chút bồi bổ, đương nhiên cũng có thể là khách nhân quá bổ không tiêu nổi. Vậy thì phải chuẩn bị dự bị menu. Biên Thụy bên này ngay tại trong nội viện liệt lấy tờ đơn đâu. Ngoài cửa lớn truyền đến đại bá sang sảng thanh âm. Tiểu thập cửu. Biên Thụy nghe xong đại bá thanh âm. Vội vàng buông xuống trong tay bút. Đứng dậy đón. Vừa mặc giày. Liền thấy đại bá mang theo tầm 10 người đi vào trong viện. Mười mấy người già trẻ lớn bé. Theo chừng 20 đến khoảng 40 tuổi đều có, đứng tại đại bá bên cạnh chính là một vị trung niên. Cái đầu cũng không cao, nhưng là mặt vuông, nồng mày kiếm, sư mũi rộng khẩu, rộng cánh tay tráng, cho người ta vừa nhìn liền biết là tinh lực dồi dào. Ý chí kiên nhẫn người, tiểu thập cửu, ta dẫn người tới bắt đồ vật tới. Đại bá cười ha hả hướng về phía chào đón tộc cháu nói. Đều chuẩn bị xong cho ngài, Biên Thụy cười nói. Đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Thẩm Trường Hà. Ngươi gọi Thẩm Thúc liền tốt. Đằng sau là trường học của chúng ta lão sư. Đây là mới tới Lý lão sư. Đừng nhìn người ta tuổi còn nhỏ. Thế nhưng là tỉnh thành sư đại âm nhạc hệ cao tài sinh. Ta và ngươi Thẩm Thúc mài rất lâu mới mài đến chúng ta Biên Gia thôn tiểu học tới. Quốc nhạc rất lành nghề. Chấm ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.